Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, vẫn như cũ năng lượng mang cho mọi người kinh hỉ. Nhất là những cái kia trước kia chưa nhìn thấy qua La Mạch quay chụp đả hí đám gia hỏa. Hiện tại cả đám đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm máy quay video màn ảnh tiêu điểm bên trong La Mạch keng. Hai người đạo cụ binh khí lại một lần nữa bắt đầu va chạm. Sau đó mãnh liệt lực bắn ngược truyền tới. Bởi vì dùng sức quá mạnh, An Chí Kiệt binh khí thế mà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hai người tuy nhiên cũng không có căm thù nhau, trước kia cũng không có thù oán gì. Nhưng là ngay tại máy quay video màn ảnh trước mặt, đi qua mới vừa như thế một đoạn dài dòng đánh nhau về sau. Chiến trường như thế kia lên cảm giác thế mà chậm rãi xuất hiện. Nhất là loại này cầm vũ khí lẫn nhau chém cảm giác, đều để hai người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Thế là tại tâm tình trên xảy ra ba động, thiếu chút nữa thì biến thành thật đánh. Một mực đến An Chí Kiệt binh khí băng liệt thời điểm, hai người mới đột nhiên theo loại kia trong trạng thái lui ra. An Chí Kiệt lập tức có loại gây họa cảm giác, ngượng ngùng nói với La Mạch: "La đạo, thực xin lỗi a, vừa mới trong lúc nhất thời không có thu tay được. Ngươi không có như thế nào a?" "Không có việc gì, ngươi đây." La Mạch chính mình cũng có chút xấu hổ. Vừa mới cái kia loại cơ hồ hoàn toàn đắm chìm vào bên trong quay chụp thật đúng là có không nhỏ tác dụng phụ, ví như bây giờ, cái này tác dụng phụ liền bắt đầu bày ra. May mắn hai người đều không có thụ thương. "Không có vấn đề a." La Mạch đi tới từ khắc bên này quản chế phía sau nhìn xem mới vừa chiếu lại. Hắn cảm giác một đoạn này có thể muốn phế bỏ. Nhưng là khi nhìn đến quản chế ghi hình, nhất là thấy được từ khắc vẻ mặt vui cười về sau, hắn cũng biết ý nghĩ như vậy không cần thiết. Bởi vì đoạn này phần diễn ngược lại bởi vì hai người hoàn toàn đầu nhập mà trở nên 10 phần rất thật. Với lại mấu chốt nhất là hai người thân thủ đều coi như không tệ. Tuy nhiên theo thân thể tính cân đối các phe mặt xem, An Chí Kiệt đồng thời không phải là đối thủ của La Mạch. Nhưng hai người luyện tập trong vật thật sự là có quá nhiều biểu diễn đồ vật. Cho nên tại mới vừa một đoạn kia trong đánh nhau, nếu như là thật đánh, thật sự có binh khí lời nói, này La Mạch đã sớm đâm chết hắn. Nhưng bởi vì dạng này một biểu diễn tính đồ vật thay đổi một cách vô tri vô giác luyện tập hạ xuống, để cho La Mạch bản năng trên vẫn phải là đi cân nhắc động tác này có đẹp hay không, mà không phải đi cân nhắc động tác này có thể hay không một chiêu chế địch. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không thể trách La Mạch. Đây cũng là bởi vì hắn lúc đầu tiến hành võ thuật huấn luyện cũng không phải là vì muốn đánh người nào, mà chính là vì có thể luyện ra có thể tại màn hình bên trên biểu hiện rất đẹp mắt động tác. Quả thật, hiện tại La Mạch thân thủ tại trải qua nhiều năm huấn luyện về sau đã tương đối mạnh mẽ rồi. Tốc độ của hắn, lực lượng, thân thể tính cân đối cũng là tương đối bổng. Nếu như bàn tới thực lực chân thật, hắn khả năng đánh ngã 2 đến 4 người không có gì vấn đề. Nhưng một khi đang đánh nhau trong quá trình vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác suy nghĩ muốn để động tác của mình đẹp mắt. Nói như vậy, rất có thể La Mạch sẽ bị một cái ngoan độc một điểm người bình thường cho dùng các loại thủ đoạn đánh nằm xuống. Nhưng may mắn, bây giờ xã hội không cần đến La Mạch đi chỗ đó dạng đọ sức. Ở nơi này chủng tiềm rời lặng yên hóa dưới ảnh hưởng, mới vừa một đoạn kia mới có thể đẹp mắt như vậy. La Mạch nhìn xem quản chế bên trong hình ảnh, nghe được từ khắc nói: "Không tệ, một đoạn này coi như không tệ. Trong đó mấy chiêu còn có thể mang ra đi ra phân giải đến khác trong tấm hình." La Mạch cũng nhẹ gật đầu. Sau đó quay chụp liền không có lại xuất hiện quá cương mới vừa cái chủng loại kia tình huống. Tuy nhiên tràng diện y nguyên vẫn là rất kịch liệt. Ở bên này vũ hí hết thảy quay chụp 16-17 thiên tài chụp xong, trung gian La Mạch ngược lại là không có thụ thương. Chỉ bất quá hơn 2 tuần lễ bị hành hạ đến, La Mạch cũng cảm giác thân thể 10 phần mỏi mệt. Đợi đến chụp xong cam túc phần diễn, kịch tổ muốn bắt đầu chuyển trận đến những địa phương khác thời điểm, La Mạch thật đúng là vây được không được. tại xe đến còn lại tràng cảnh chuyển trận chụp trong quá trình La Mạch trên cơ bản ngay tại trong xe ngủ thiếp đi. Cũng không có thời gian đi cùng Từ Khắc thảo luận tiếp xuống nội dung cốt truyện cùng quay chụp kế hoạch các loại đồ vật. Ở nơi này dạng dưới tình huống, kịch tổ bắt đầu cả nước các nơi địa phương cần trằn trọc quay chụp. Ngày này là đang quay nhiếp đang xây dựng tốt phòng nhiếp ảnh bên trong đánh nhau phần diễn. Ở nơi này chút phần diễn trong, cũng là tại lục mạc trong chụp. Chờ đến hậu kỳ hội hợp thành chế tác thành tại trong thành Trường An đánh nhau tràng diện. Chỉ bất quá tuy nhiên chủ thể là lục mạc, nhưng ở nơi này cũng thành lập rất nhiều kiến trúc vật đạo cụ. Dạng này cũng là vì hậu kỳ chế tác đối lập tinh chuẩn một chút, có thể càng thêm chân thực một chút. Nếu không, nếu như chỉ là thuần túy tại lục mạc thượng phách nhiếp sau đó móc bức tranh, như thế đến cuối cùng chế tạo thời điểm, rất có thể sẽ xuất hiện nhân vật tựa như là dán tại trên tấm hình như thế cái loại cảm giác này. Cho dù là dùng digital domain tới xử lý những vật này, đều sẽ rất khó tránh cho loại cảm giác này xuất hiện. Trước đó Hoa Hạ chiếu phim qua hai cái phiến tử Tây Du Ký to lớn nháo thiên cung. Tây Du Ký 3 đánh Bạch Cốt Tinh. Cái này hai bộ điện ảnh, mặc dù không có ở ngoài mặt nói ra qua, nhưng La Mạch trong lòng chính mình đã cảm thấy đây là hai bộ siêu cấp đại lạn phiến. Không có chút nào đáng giá hoài nghi. Cái này hai bộ điện ảnh danh xưng hao tốn món tiền khổng lồ mời tới một chút tương đối bổng đặc hiệu nhân viên, chế tạo ra tương đối tuyệt đẹp màn ảnh. Trên thực tế, bọn họ những này đặc hiệu cũng rất có một loại người vật dán tại trong tấm hình cảm giác. Nhất là Đại Náo Thiên Cung. Cái kia điện ảnh Hỏa Diệm Sơn tràng cảnh hoàn thành cũng không tệ lắm. Nhưng Hoa Quả Sơn tràng cảnh kém đến muốn mạng, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Cái kia có rất lớn nguyên nhân cũng là tại lục mạc thượng phách bộ phim thời điểm một chút sai lầm. Còn có hậu kỳ chế tác thời điểm, kỳ thực rất nhiều đặc hiệu tiền đều bị cắt xén cầm lấy đi tuyên truyền làm giao tiếp. Mà địch nhân kiệt già lâu là những thứ khác đồ vật khó mà nói. Nhưng ít ra cái này làm đặc hiệu, chế tác điện ảnh phí dụng vẫn là tương đối đầy đủ. Hiện tại cho dù là tại lục mạc bên trong đi diễn, ở chung quanh rất nhiều tràng cảnh trên cũng chế tạo tương đối tinh tế tỉ mỉ. Lúc này, lại là một trận đả hí. La Mạch trên thân vẫn như cũ buộc lấy tơ thép. Tại hiện trường điều động chỉ đạo phía dưới, Quy Á tổ người lôi kéo La Mạch, để cho La Mạch tại to lớn lục mạc bối cảnh phía dưới đung đưa tới lui. Nhìn thân thủ tương đối mạnh mẽ, lúc này đả hí là một đôi nhiều. La Mạch cần ứng đối rất nhiều người. Bạch, La Mạch bị tơ thép trực tiếp quăng lên, trên không trung lộn một vòng. Đạo cụ trường kiếm và khác một cái vũ hành chạm vào nhau. Trường kiếm dựa theo thiết lập tốt tập luyện qua phương pháp, lập tức biến chiêu đánh rớt trên tay hắn trường kiếm. Một kiếm bôi qua cổ của hắn, sau đó đầu hắn cũng không có hôi, ánh mắt đều không nháy, lập tức nâng lên một cái chân, một kiếm sau khi đâm trúng phía sau mình người kia cổ họng. Dạng này nhấc chân hoàn toàn chính là vì đẹp mắt, muốn thật đến trong thực chiến rất khó xuất hiện loại chuyện này. Ngay sau đó, La Mạch hai chân đạp một cái, người lại một lần nữa ở trên bầu trời xoay tròn. Những này màn ảnh từng cái làm hoa mắt, hiện trường rất nhiều người đều dùng 10 phần bội phục nhãn quang nhìn xem La Mạch, nhìn xem hắn những động tác này, không hề nghi ngờ, cho dù là làm một động tác ngôi sao, La Mạch cũng là dư xài. Người này thực lực vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Chờ đến lấy một chút vỗ qua, thời gian lại qua rồi 2-3 giờ, cũng nhanh đến thu công thời gian. La Mạch thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa đi tới quản chế trước mặt, tùy tiện nhìn một chút về sau, Từ Khắc liền nói với La Mạch, hôm nay tới mấy cái dò xét ban ký giả, đợi lát nữa này chúng ta vẫn là đi qua ứng phó thoáng một phát. Quá thần bí mật rồi cũng không quá tốt. Được, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi. La Mạch trực tiếp đáp ứng. Hôm nay tới dò xét ban ký giả thật đúng là không ít. Hết thảy tới hơn 10. Lúc trước vì duy trì nhất định thần bí tính, hơi kiến tạo một điểm nghèo đói doanh tiêu hiệu quả, địch nhân kiệt già lâu la kịch tổ cũng là không mở cho bên ngoài. cũng không để cho mọi người tiến đến phỏng vấn. Nhưng cái này mấy ngày tình huống không đồng dạng. Bởi vì nếu như quá mức thần bí cũng có thể tạo thành mọi người chậm rãi mất đi đối với dạng này một kiến tạo cảm giác thần bí điện ảnh hứng thú. Cho nên tình cờ dò xét ban vẫn là có tất yếu cho các ký giả. Về sau, theo trước một chút biểu diễn bên trong cũng cho đám phóng viên mang đến một chút ảnh sân khấu. Những này ảnh sân khấu bên trong đa số cũng là La Mạch tại dây thép dưới sự trợ giúp trên dưới. Tung bay hình ảnh, từ đầu tới đuôi đều tương đối ra sức. Có những này ảnh sân khấu, đám phóng viên cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, theo Địch Nhân Kiệt già lâu la đoàn kịch góc độ tới nói, những này ảnh sân khấu cũng có thể để lộ ra ngoài. Nhưng đám phóng viên trước đó đều không có từng chiếm được. Hiện tại cũng làm như thành bảo bối. Có La Mạch kịch tổ thật đúng là không đồng dạng. Hoàn toàn không cần cho truyền thông đưa tiền để cho bọn họ tới cho ngươi tăng thêm chủ đề tính. Bọn họ sẽ tự theo tới. Tìm tới ngươi cầu ngươi cho bọn hắn một ít tin tức. Bất quá, đám phóng viên vẫn là bắt đầu hỏi thăm La Mạch vấn đề. Những này cũng đều là một đống tận dụng mọi thứ người. Nhìn thấy La Mạch về sau nói thế nào cũng là muốn hỏi thăm vấn đề. La Đạo, bây giờ Địch Nhân Kiệt già lâu la đập tới giai đoạn kia đây. La Mạch nói, chúng ta đã không sai biệt lắm muốn chụp xong. Quay chụp Địch Nhân Kiệt già lâu la là có một cái trước tiên văn sau khi võ trình tự. Cũng chính là trước tiên quay chụp văn hí sau đó mới bắt đầu quay chụp vũ hí. Chúng ta bây giờ vũ hí cũng đã vỗ tới chuẩn bị kết thúc địa phương. Không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp xong. Vậy cái này bộ phim có thể hay không đúng hạn? Chiếu phim đâu? Chỉ cần sau này không ra ngoài ý muốn gì. Ấn lúc chiếu phim là không có vấn đề. Người có thể cho chúng ta nói một chút bộ phim này quay. Chụp chỗ khó sao? Hoặc là cũng cho chúng ta nói một chút cái này điện ảnh sau xem chút đang ở đâu vậy? Chỗ khó, càng nhiều vẫn là tập trung ở những này vũ hí bên trên. Thực không dám giấu giếm. Cho đến bây giờ ta đã quay chụp hơn một tháng vũ hí rồi. Những này vũ hí so nhạc phi thời điểm muốn càng gian nan. Dù sao nhạc phi bên trong vũ hí rất nhiều cũng là cùng nhân thể cực hạn tương quan. Còn vẽ ở một vòng trong để cho ta không cần đi vượt biên. Nhưng là Địch Nhân Kiệt cũng không giống nhau. Đây là một bộ huyền huyễn huyền nghi điện ảnh. Rất nhiều nơi cũng phải cần cao lai cao khứ. Đập lên độ khó khăn cũng lớn hơn. Đối với động tác nắm chắc cũng càng khó một chút. Chúng ta đã thấy trước những cái kia ảnh sân khấu. Hy vọng các ngươi năng lượng quay chụp thuận lợi. Hầu cấp đám phóng viên rất nhanh liền đem lấy được ảnh sân khấu đại bộ phận gửi đến trên internet để cho mọi người xem. Về phần đăng lời thuyết minh đã nói chút gì đây chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông sự. Tình, ai cũng không quản được người nào. Trên net mọi người cũng rất nhanh liền thấy được dạng này từng cái ảnh sân khấu. Thấy được La Mạch vẫn như cũ 10 phần khỏe mạnh dáng người. La Mạch quả nhiên thân thủ một điểm không giảm. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đã hơn 30 tuổi a. Cái này cũng thật sự là ma lực của hắn. Tuy nhiên cũng là hắn cực kỳ chuyên nghiệp biểu hiện à. Hắn đánh nhau động tác y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy. Càng ngày càng chờ mong bộ này Địch Nhân Kiệt già lâu la. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.